Thiếu phu nhân vô lại, chương 1085, trừ anh em còn có thể muốn ai? Đại kết cục năm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Bạc Sủng Nhi có thời cơ có thể nói chuyện yêu đương, cho nên liền thuận theo tự nhiên. Tịch Giản Cận thời điểm ban đầu cũng cảm thấy rất là mới mẻ, nói chuyện yêu liền đương nói chuyện yêu đương đi, chỉ cần người đó là anh, vậy là tốt. Nhưng là ai biết, nói chuyện một chút Tịch Giản Cận dần dần phiền não. Bạc Sủng Nhi cũng không biết là rút cái gì gió, lại muốn đi đến trường luyện thi gì đó. Đi thì đi, mỗi ngày Tịch Giản Cận liền chịu trách nhiệm đưa đón. Lúc trước Bạc Sủng Nhi đã sớm thì ý định này rồi, đại học cô không được trải qua, mỗi ngày nhìn Dịch Thiển đi đón đưa Dịch Hỉ Hoan, càng thêm thấy Lý Tình Thâm đối Lăng Mạt Mạt cũng là thay đổi biện pháp qua lại đưa đón, Bạc Sủng Nhi thật ra là có chút hâm mộ. Chẳng qua cô đã 22 tuổi, đi đại học lộ ra số tuổi cũng là có chút lớn, hơn nữa dưới tay cô trưởng quản lấy tòa soạn BS cũng không thể thật sự có thời gian đi học, buông tay cô cũng không nỡ, dù sao cũng là chính một tay cô hồ nháo tạo thành, hiện tại làm được lớn như vậy, buôn bán lời không ít tiền, không có việc gì cũng là có cảm tình. Mặt khác Bạc Sủng Nhi cũng không muốn làm tiếp một cô gái điêu ngoa vô dụng. Nhiều chuyện phát triển như vậy khiến cho cô mạnh mẽ hơn, có phong phạm nữ nương hơn. Nhưng cái nữ vương này, không như nữ vương lúc trước. Không đơn thuần là lấy thân phận đè người, nội hàm hơn rất nhiều, không phải là điêu ngoa tùy hứng rồi, cũng là chữ chữ có lý, làm cho người ta càng không dám nhìn lên. Bạc Sủng Nhi trên trường luyện thi, một là vì học ít đồ, hai là vì hưởng thụ một chút loại cảm giác sinh viên đại học. Tịch Giản Cận mọi chuyện theo cô thích chơi, anh liền phụng bồi cô chơi. Cho nên, đem thân phận bạn trai, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một tuần chỉ có hai khóa thứ bảy cùng xế chiều chủ nhật Tịch Giản Cận chịu trách nhiệm đưa đón, mỗi lần tan lớp Bạc Sủng Nhi xuống lầu, liền có thể thấy Tịch Giản Cận đứng ở lầu dưới phòng học dưới cây ngô đồng yên lặng chờ. Tịch Giản Cận người đẹp trai, mặc cũng xuất chúng, xe mặc dù là Audi, nhưng là treo biển số xe quân đội, không thua gì những thứ xe thể thao mấy ngàn vạn kia cho nên rất là phong cách. Cách trương.